Chương 2028, làm ta nam bằng hữu A. Lưu Húc bị bực nào tinh lời nói cho chọc cười, không khỏi bật cười, nói, được à, ngươi cho ta sinh con gái, đảm đương động phòng nha đầu. Bực nào tinh mài đao xoèn xoẹt nói, cầm thú A, liền nữ nhi cũng không thả quá. Phải không? Lưu Húc ôm bực nào tinh, nói, vợ ta ngươi mông đại, có thể sinh nhi tử. Hà đại mỹ nhân vô cùng không có phong độ nở nụ cười. Lưu Húc vẫn cho rằng, mỗi một việc phát sinh đều có hắn định luật, ngươi chuyện làm bây giờ, e rằng quyết định không được ngươi 10 năm sau châu ngồi, thế nhưng tối thiểu ở giữa có liên quan. Cho nên một việc muốn không phải minh bạch, không cần thiết đi suy nghĩ nhiều như vậy, giống như là điện ảnh phỏ dẹt gùm bên trong A Cam giống nhau. Ngươi làm mỗi một việc, không cần đi khảo cứu ngươi đến tột cùng có thể được bao nhiêu, chỉ cần đem sự tình làm được tốt nhất là được. Muốn không phải minh bạch sự tình, có thể trở về đầu còn muốn, đến lúc đó, có thể ngươi là có thể minh bạch. Cho nên Lưu Húc cái này cầm thú lại bắt đầu đạp hư Hà đại mỹ nhân. Ngày thứ hai là cuối tuần, Lưu Húc muốn đi cho Trịnh Sảng trị liệu bệnh tình, tiện thể nhìn một chút xe hiểu đại mỹ nữ. Mà do vì cuối tuần, bực nào tinh không cần đi đi làm, cho nên hắn ngủ một giấc đến rồi 10 giờ sáng nhiều, vô cùng thích ý sau khi tỉnh lại, Hà đại mỹ nhân cũng không gấp trang phục, dù sao cũng ở nhà, nàng lười biếng quán. Hơn nữa, nàng mặc dù là đồ hộp hướng lên trời cũng vô cùng xinh đẹp. Tại sao phải trang phục Hà đại mỹ nhân ma ma tức tức đến rồi hơn 11 giờ cuối cùng là ăn rồi Lưu Húc lưu lại điểm tâm, ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Không phải là cái gì cao thâm thư, cũng không phải là cái gì trí khôn thư. Chính là thông thường quân sách truyện, nhi đồng quân sách truyện. Bực nào tinh cho rằng, một nữ nhân ngươi có thể bợt ít, ngươi có thể ác độc, ngươi có thể âm hiểm, thế nhưng ngươi được có một viên tính trẻ con. Cho nên, nàng ngôi cuối tuần cuối cùng sẽ xem 2 giờ cổ tích. Hà đại mỹ nhân chính là một cô gái như vậy, nhìn qua đỉnh ngây thơ, thế nhưng tử mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, còn đỉnh có như vậy một phen đạo lý. Trước đây Lưu Húc nghe được nàng lần này lý luận thời điểm, không khỏi tạp ba biểu môi nói, ngươi các nàng này nếu là sinh đến thời cổ, nhất định là hậu cung chi chủ nữ nhân như vậy. Lúc này, Hà đại mỹ nhân cuối cùng sẽ trở về một câu, ngươi bây giờ nói hậu cung chi chủ liền có chút lạc ngũ, ta bây giờ là hồng kỳ, ngươi bên ngoài những thứ kia là cờ màu. Ta nếu là không có một cái làm cờ đỏ giác ngộ, như vậy ta liền cùng một cái không có tính giai cấp đảng viên giống nhau, rất nguy hiểm. Lúc đó Lưu Húc liền giật nảy mình. Hà đại mỹ nhân xem cổ tích thư không phải là vì làm dáng vẻ, giả trang cái gì cao thâm. Nàng xem cổ tích thư là thật tâm cảm giác đẹp, nàng cũng thật tình có thể nhìn thấy, chứng kiến hài lòng thời điểm cũng có thể cười được. Lưu Húc một mực Trịnh Sảng trong nhà vội vàng một ngày, phải nói là cùng hai mẹ con này chơi một ngày. Trịnh Sảng muốn cho Lưu Húc cùng xe hiểu sáng tạo cơ hội, nhưng là, hoàng đế không vội thái giám gấp, đổi được hai mẹ con này trên người chính là hoàng hậu không vội cung nữ cấp bách. Trịnh Sảng có lòng thúc đẩy mụ mụ cùng Lưu Húc, nhưng là xe hiểu luôn là điểm đến đó thì ngừng. Mặc dù xe hiểu đã từng cùng Lưu Húc từng có một ít tương đối chuyện quá khích, thế nhưng vậy cũng là ở riêng tình huống bên dưới phát sinh, lúc đó cũng chính là cảm giác hắn rất khả ái, cách cùng Lưu Húc đùng đùng tình trạng còn xa lắm nàng không phải tiểu cô nương. Cũng không phải cần nam nhân an ủi phủ khuê phòng án phụ, sự nghiệp thành công nữ cường nhân, mặc dù bị nữ nhi không thu dô y nhưng cái này đồ chơi sau đó cũng sẽ mớn, bất quá mấy năm như vậy, đại đô cũng quen rồi. Cho nên Trịnh Sảng như thế nào đi nữa bận trước bận sau, cuối cùng vẫn là không có đem Lưu Húc để ở nhà qua đêm. Không phải Lưu Húc không muốn để lại, mà là hắn biết mỗi thiên 9 giờ rưỡi tối phải về nhà, nếu không Hà đại mỹ nhân nhất định phải nghiền ép hắn. Hôm nay, Lưu Húc hôm nay nhận được một chiếc điện thoại. Hắn cho tới bây giờ đều không phải sẽ tin tưởng cái số này biết gọi điện thoại cho mình, bởi vì cho Lưu Húc gọi điện thoại thị tử đối đầu Chu Trứng Muối. Nếu như nói cái này cái trên thế giới có địch thủ cũ lời nói, Chu Trứng Muối cùng Lưu Húc chính là trời sinh địch thủ cũ. Trên cơ bản chính là cái loại này gặp mặt là có thể đánh nhau người, nhưng là Chu Trứng Muối dĩ nhiên gọi điện thoại cho Lưu Húc, hắn thực sự không dám tin tưởng a thế nhưng càng làm cho Lưu Húc không dám tin tưởng là Chu Trứng Muối quyết định mời hắn ăn cơm, Lưu Húc lúc đó liền dọa đái ra. Bất quá về sau vừa nghĩ, không thể không đi a, nếu như không đi, vậy quá kinh sợ. Vì vậy Lưu Húc đã đến Chu Trứng Muối ước định một cái trong phòng ăn, hắn đến thời điểm, nàng đang ở lật xem cái này menu. Chu Trứng Muối ăn mặc tiểu tây trang bị, chế phục váy ngắn, cùng với vớ đen cùng giày cao gót vô cùng giỏi giang cám dỗ trang phục. Nàng đem menu đưa cho Lưu Húc, nói, ngươi gọi món ăn, ta trả tiền. Lưu Húc nhìn nghiêm trang Chu Trứng Muối, nghĩ thầm, nàng lại đang cả cái gì yêu thiêu thân bất quá. Hắn cũng không phải là bị sợ lớn, cho nên Lưu Húc quả đoán điểm mười mấy món thức ăn. Quay đầu ở nhìn một cái Chu Trứng Muối, liền thấy Chu Trứng Muối tay trước bày đặt một cái gậy chiếc đũa. Quả đoán đem một cái giá trị 300 đồng tiền thời hạn đồ ăn từ bỏ, Chu Trứng Muối cái này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ta muốn nói với ngươi chút chuyện. Lưu Húc nói, nói đi, ta biết ngươi sẽ không không công mời ta ăn. Chu Trứng Muối cố nén giết chết trước mắt xúc sinh này xung động, nói ra, làm ta nam bằng hưu a. Lưu Húc mới bưng lên thủy uống một ngụm, nghe được Chu Trứng Muối lời này, trực tiếp bị sặc. Ken két ho khan nhanh lên vỗ ngực một cái, Lưu Húc lúc này mới tỉnh lại, nhìn nữa Chu Trứng Muối thời điểm, nàng bên trong đôi mắt tất cả đều là sắc cơ. Lưu Húc nói, Chu lão sư à, ta thực sự cảm giác, hai người chúng ta không thích hợp, hơn nữa Lưu Húc lời còn chưa nói hết, Chu Trứng Muối liền nói ra, ta biết hai người chúng ta không thích hợp, ngươi đợi ta đem nói cho hết lời, nhà ta phải cho ta tìm nam bằng hữu, có thể ta lại không thích những nam nhân kia, cho nên phải mang ngươi trở về cho bọn họ nhìn, để trong nhà chết tìm cho ta nam bằng hữu tâm, thế nào. Lưu Húc có chút chứng đau, không phải, là đặc biệt chứng đau. Chu Trứng Muối thì dựa vào ghế, Vân Đạm Phong khinh nói, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi a? Liền như ngươi vậy, muốn bắp thịt không có bắp thịt, dài hơn tương không có tướng mạo, nhìn qua xanh sao vàng vọt, SS năng lực nói không chừng còn không được, người nào chọn ngươi chính là náo tàn. Chu Trứng Muối nói nhiều như vậy, Lưu Húc chỉ là nhìn Chu Trứng Muối nói một câu, ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi là náo tàn.